Chương 2063, 1,999 đầu long chi lực. Hắn trực tiếp rót thâu nhập Trần Phong thể nội, hướng về kia hai khỏa hàng long là hán quang minh châu quán thâu mà đi. Trần Phong kinh hỉ vô cùng, sau đó, hắn liền lập tức phát hiện, cái này Phật Long xương cốt thể nội, ẩn chứa vô cùng to lớn hàng long là hán chi lực. Vũ hồn dung hợp chính là hắn cần những cái kia, mà cái này hàng long là hán chi lực hiển nhiên là hắn không cần, thế là hắn liền phản hồi cho mình. Trần Phong giờ khắc này, cơ hồ không nhịn được muốn đắc ý cười ha ha, lớn như vậy một đầu xương cốt nha cái này cần đến cỡ nào bảng đại hàng long la hán chi lực a, nếu là ta tất cả đều hấp thu, như vậy cảnh giới của ta sẽ tiến vào một cái gì chủng loại trình độ kinh khủng vô cùng cường đại hàng long la hán chi lực, quán thâu nhập hàng long la hán quang minh châu bên trong. Cơ hồ chỉ là một lát thời gian, liền đem Trần Phong cái kia hai khỏa tiếp cận khô cạn hàng long la hán quang minh châu trực tiếp bổ sung hoàn tất. Nhưng là, cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục vào bên trong quán thâu. Thế là, Trần Phong lực lượng tăng lên điên cuồng, lúc trước hắn đem hàng long la hán chân kinh tổng cương đệ nhị trọng thiên luyện đến đệ nhị trọng thiên sơ kỳ, có 1,300 đầu long chi lực. Mà đệ nhị trọng thiên đỉnh phong, thì là 1,999 đầu long chi lực hàng long la hán chi lực điên cuồng quán thâu, Trần Phong lực lượng thì là từng điểm tăng lên. Hắn lúc này, tại cái kia xương cốt trước đó ngồi xếp bằng, cả người nhìn không có một gợn sóng, không vui không buồn, hết sức bình tĩnh. Mà hắn mặt ngoài thân thể, hào quang màu vàng sẫm bao phủ, đồng thời trở nên càng ngày càng là hùng hậu. 1,350 đầu lòng chi lực, 1,400 đầu lòng chi lực, 1,450 đầu lòng chi lực, Trần Phong lòng chi lực tại một cái nhanh chóng lại bình ổn tiết tấu tăng lên không ngừng lấy mà rất nhanh, theo một tiếng ầm ầm nổ vang. Trần Phong hàng long la hán chi lực, trực tiếp đột phá đến 1,999 đầu long chi lực, đạt đến đệ nhị trọng thiên đỉnh phong lúc này, những cái kia quán thâu tiến đến hàng long la hán chi lực, cũng là thoáng qua ở giữa liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trần Phong nhẹ nhàng phun ra một thanh trường khí, miệng góc lộ ra một vòng mỉm cười, hiện tại, ta đã có 1,999 đầu long lực, mà cái này, đã là ta trước mắt có thể thừa nhận được mức cực hạn ta hiện tại cường độ thân thể có hạn. Cho nên vô pháp đột phá, chủng loại tới khi nào mới có thể đột phá đâu, Trần Phong phúc linh tâm đến, lập tức biết đáp án, cờ ơn ở chủng loại ta huyết mạch tiến hóa, cường độ thân thể tăng cường về sau, mới có thể. Trần Phong nắm chặt quyền đầu, nhẹ giọng tự nói, huyết mạch ra huyết mạch, lu cờ na ho, ngươi mới có thể đi vào hóa tuy nhiên cũng tốt, ta tại cái này 1,999 đầu lòng chi lực, tại cái này đệ nhị trọng thiên điên phong chi thượng dừng lại một đoạn thời gian. Đến lúc đó lại đột phá liền sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhưng là hiện tại, cũng đã phi thường cường đại. Trần Phong đứng dậy, toàn thân chấn động. Lập tức, tại hắn thân thể phía sau, cái kia hào quang màu vàng sẫm bên trong, có mấy ngàn đầu cự long gầm thét vang lên. Trần Phong cảm giác mình thể nội tràn đầy mạnh mẽ vô cùng bành trướng lực lượng, hai cánh tay hắn chấn động, loại kia tràn ngập lực lượng cảm giác mỹ diệu vô cùng quả nhiên không hổ là không thể dùng cấp bậc để cân nhắc vô thượng pháp môn. Dung hồn cái này vừa mới bắt đầu dung luyện, liền đã cho Trần Phong chỗ tốt rất lớn. Trần Phong đỗng nhiên trong lòng hơi động, loại kia Phật quang Phật tính, trong nháy mắt bao phủ tại tim của hắn đầu, để hắn lập tức có lĩnh ngộ. Trần Phong hai tay, tự nhiên mà vậy liền bày ra hàng long phiên thiên ấn thần long hủy thiên địa lên tay tư thái, sau đó, hắn tay phải từ bên trên mà xuống, hùng dày vô cùng, tay trái thì là từ đuôi đến đầu, âm nhu đến cực điểm. Vang một tiếng. Bên trên bầu trời một tiếng vang thật lớn, trên trời hồng vân ngưng tụ, mặt đất vỡ ra cái khe to lớn. Trần Phong nhìn thấy, lập tức vui vẻ. Nguyên lai lần này, ngưng tụ hồng vân diện tích so trước đó lớn gấp 2, vỡ ra vết nước, chiều dài cùng độ rộng, cũng đều là ban đầu gấp 2, trở nên càng thêm cự lớn mà sau một khắc, cái kia cũ cảm giác quen thuộc truyền đến, hồng vân bên trong, một khỏa thiên thạch hồn nhiên mà xuống, đại địa phía trên, dung nham dâng lên mà ra. Nhưng là lần này, thiên thạch đường kính từ trước đó 1.000m biến thành hiện tại 2.000m, dung nham độ thô cũng là từ 1.000m đạt đến 2.000m, riêng phần mi nhờ hình thể đều là biến lớn gấp bội. Tùy theo mà đến, thì là uy lực QNZ biến lớn mấy lần. Trần Phong hai tay vung lên, cười ha ha, thần long hủy thiên địa, thần của ta long hủy thiên địa, luyện đến cực hạn đã luyện đến 12 thành, có thể phát huy ra 12 thành uy lực, so trước đó để cao không biết bao nhiêu hiện tại. Thần của ta long hủy thiên địa, càng là có thể đánh giết cựu tinh vũ vương sơ kỳ cường giả. Trần Phong lúc này thực lực, đã là có thể so với cựu tinh vũ vương sơ kỳ cường giả. Mà cùng lúc đó, Trần Phong thể nội võ đạo thiên hà, đồng nhiên cũng là ầm vang sụp đổ, cái kia võ đạo thiên hà tận đầu, hướng về hư giữa không trung vô hạn sụp đổ mà đi. Võ đạo thiên hà cấp tốc lan tràn, từ 5 vạn mét biến thành 51 ngàn mét, 52 ngàn mét cuối cùng, vang một tiếng, trực tiếp đạt đến 6 vạn mét chiều dài, vừa rồi ổn định lại. Trần Phong trực tiếp đột phá đến lục tinh vũ vương. Hắn run run người thể, miệng góc lộ ra một vòng cười khẽ, lần này đột phá, thật đúng là dễ như trở bàn tay a. Trần Phong thậm chí cảm giác mình bây giờ còn có thể hướng bên dưới đột phá, tiến vào thất tinh vũ vương QNZ không tại lời nói dưới, nhưng là hắn biết mình đột phá quá nhanh, căn cơ chưa ổn, hiện tại đột phá chưa hẳn là một chuyện tốt, cho nên hắn cưỡng ép chế trụ, để cho mình duy trì tại lục tinh vũ vương. Lúc này, cái kia cự đại ngũ trảo kim long vũ hồn còn ở trong hư không bao vây lấy đầu kia sửa nở cốt, đang chậm rãi thôn phệ lấy. Trần Phong ở chỗ này lại đợi thời gian một ngày, kết quả cái kia thôn phệ tiến độ đi tới bất quá là một phần mấy chục mà thôi. Trần Phong sau khi xem, không khỏi hơi nhíu lên lông mày. Dùng gần 2 ngày mới đẩy vào như thế điểm, muốn triệt để đem đầu này sửa nở cốt thôn phệ, phải dùng thời gian bao lâu, ta làm sao có thể ở chỗ này phí thời gian lâu như vậy. Trần Phong tâm bên trong gấp vô cùng cắt, lúc này ở bên ngoài nhưng còn có một kẻ thù lớn chờ lấy hắn đi giết đây. Nhưng là, hắn lại có thể nào tùy tiện rời đi về sau, vạn nhất vô pháp tiến nhập làm sao bây giờ. Mà đúng lúc này, cái kia cổ Phật Cà Sa phảng phất là cảm giác được Trần Phong ý nghĩ trong lòng, thế là thoáng qua ở giữa, cổ Phật Cà Sa kịch liệt thu nhỏ, xoát một dưới. Đi thẳng tới Trần Phong trong lòng bàn tay. Lúc này, cổ Phật Cà Sa đã là hóa thành một cái hộ thân phủ, chính là cổ Phật hộ thân phủ. Sau đó Trần Phong cảm giác được, cổ Phật hộ thân phủ phía trên, truyền đến một cơn chấn động. Thế là, trong lòng của hắn tự nhiên sáng tỏ. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng cười yếu ớt, quá tốt rồi, nguyên lai, còn có như thế thần dị công hiệu. Nguyên lai, lúc này cái này cổ Phật Cà Sa ngưng tụ mà thành hộ thân phủ, cho Trần Phong truyền lại đến một đoạn tin tức, hắn dù là hiện tại liền rời đi nơi này, cũng có 3 lần nữa tiến vào nơi này cơ hội. Nhưng là, cái này 3 lần cơ hội ở giữa mỗi một lần khoảng cách đều là chí ít 3 tháng.